Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, lĩnh súng. Hoa rơi đầy 5.000, tăng thêm, được, ta xin lỗi còn không được sao? Lão ca ca, đừng cái dạng này, tức điên lên thân thể không đáng làm, gặp Từ Hà khách bộ dáng, Phong Thu biết rõ, lại nói. Vị này lão ca ca thực sự nổi giận, mắng bản thân vài câu không có gì, khí ra một tốt xấu đến, nhưng là không còn biện pháp cùng chị dâu thông báo. Ta biết rõ ngươi tâm tư, ta liền cho ngươi thấu cái ngọn nguồn. Lộ Cảnh Dương không phải những cái kia cái gì cá nhân liên quan đến lấy tiếng. Phụ mẫu mấy năm trước qua đời, là phía trên nhìn thấy nhân tài khó được. Tăng thêm liên tục dựng lên mấy cái đại công cực khổ, mới đặc biệt nâng lên tới, cho nên thu hồi ngươi những cái kia nhỏ mọn, bằng không thì, đến lúc đó thực sự làm không thu được trận, ai cũng không thể cứu được ngươi. Nói xong, Từ Hà khách mở cửa rời đi, nặng nề tướng môn đóng lại, không để ý tới cái này làm giận Phong Thu. Từ Hà khách đi không có bao lâu, Lộ Cảnh Dương xách thùng giấy con, từ dưới lầu đi lên, đến bên phải gian kia lớn khu làm việc, đem bản thân đồ vật phóng tới một cái nhất gần bên trong kính khung làm việc bên trong. Buông xuống đồ vật, bắt đầu bố trí, vài tấm hình, một chút làm việc vật dụng cất kỹ, lại sẽ nơi này lau lau rồi một lần về sau. Lộ Cảnh Dương liền ngồi trên vị trí. Chờ lấy Lương Kiến Quân cùng Lưu Cường tới, mặc dù bản thân văn phòng tại lớn khu làm việc, nhưng là cũng là một cái độc lập phòng nhỏ, dùng kính chắn, còn có cửa chớp, một chương bàn làm việc, một cái ghế, bản thân đối diện cũng thả hai cái ghế, sau lưng thì là một loạt quầy thủy tinh, máy đánh chữ máy tính cái gì, cũng đều không thiếu, nhìn một vòng. Cũng là cũng không tệ lắm. Đợi một hồi, bên ngoài truyền đến Đông Kinh. Lộ Cảnh Dương nghiêng đầu xem xét. Là Lương Kiến Quân cùng Lưu Cường hai người. Đem bản thân vật dụng rời tới. Đồng sự còn có mấy tên đồng sự tới trợ giúp. Chỉnh lý nơi này chiếm chỗ đồng sự vật phẩm. Vị trí là tuyệt đối đầy đủ. Còn có rảnh rỗi dư. Mà những người khác, bởi vì vụ án vấn đề. Sát nhập đến Phong Thu cùng mặt khác một tên phó trưởng khoa trong đội. Hiện tại Lộ Cảnh Dương đến, mà bởi vì Lộ Cảnh Dương chỉ tuyển 6 người, cho nên gian phòng này lớn văn phòng, về sau liền là Lộ Cảnh Dương cùng 6 tên thủ hạ đến sử dụng. Đương nhiên, về sau, Lộ Cảnh Dương một đội này khẳng định không chỉ đám bọn hắn mấy người, còn phải gia tăng nhân thủ. Bất quá đó là phía sau sự tình. Lương Kiến Quân, Lộ Cảnh Dương mở cửa. Đối chính đang mang hoạt Lương Kiến Quân hô một tiếng. Ai? Lộ trưởng khoa, Lương Kiến Quân ngẩng đầu. Thấy được Lộ Cảnh Dương. Tranh thủ thời gian ứng một tiếng. Những người khác lúc nào có thể trở về. Cũng đã báo cho. Trễ nhất chừng 2 giờ có thể đuổi tới. Lương Kiến Quân nghiêm túc hồi đáp. Lộ Cảnh Dương nhìn đồng hồ tay một chút, 2 giờ, cũng liền nhanh đến giữa trưa 12 giờ. Bất quá tra vụ án này, tạm thời không vội, thế là Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, nói ra, tốt, vậy các ngươi bận bịu. Đúng, báo tin tất cả mọi người, giữa trưa 12 giờ, tất cả mọi người nhất định phải đến, chúng ta cơm trưa ra ngoài ăn, minh bạch. Lương Kiến Quân chào một cái, trung quy trung củ trả lời, sau đó cầm điện thoại di động lên, nhanh lên đem mấy người kéo vào, báo cho Lộ Cảnh Dương yêu cầu. Ai, Kiến Quân, đây chính là mới tới phó trưởng khoa A, bên cạnh một cái khác đội cảnh sát hình sự dựa vào tới. Đối Lương Kiến Quân thấp giọng hỏi, kia bằng không thì sao? Lương Kiến Quân phát tin tức. Trả lời một câu, tiếp tục thu thập đồ vật. Tuổi trẻ đó à, tuổi trẻ thế nào? Lộ trưởng khoa sự tình. Các ngươi hẳn là đều nghe qua à. Nghe qua là nghe qua. nhưng là bên kia bản án mắt thấy phải có mi mục. Các ngươi liền dạng này bị rút ra điều tới, công lao không phải chớp mắt liền không có sao. Mấy người khác người cũng đều không để lại dấu vết vây quanh tới, nhẹ giọng nói ra, Lương Kiến Quân cùng Lưu Cường sắc mặt đều là tối sầm lại. Hai người bọn họ trước đó là ở Phong Thu trong đội. Bọn hắn đội phụ trách một kiện hung sát án. Bản án đã có manh mối, sơ bộ khóa chặt người hiềm nghi. Mặc dù hai người chỉ là đang trong văn phòng chỉnh lý tư liệu, nhưng là phá án, công lao cũng có thể có bọn hắn một phần. Hiện tại bị rút ra điều tới, mới tổ một cái đội. Phía trước công tác xem như làm không công, trong lòng có chút thất lạc, là ở khó tránh khỏi. Nhất ủy khuất, hay là cái khác bốn người, ở bên ngoài mệt mỏi giống con chó, chạy đông chạy tây, hiện tại, cái gì cũng bị mất. Được rồi, chuyện này là phía trên quyết định, chúng ta chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Bình thường trầm mặc ít nói Lưu Cường lúc này mở miệng. Mặc dù sắc mặt cũng có chút ảm đạm, nhưng vẫn là để mọi người làm bản thân sự tình. Mấy người khác cũng biết rõ hai người tâm tình không tốt, vỗ vỗ bả vai của hai người, liền riêng phần mình tản ra. Chỉ chốc lát sau, thu thập xong đồng sự vật phẩm, liền rời đi văn phòng. Không đến 11 giờ, bốn người khác đều khẩn cản mạn cản đã trở về. Tại Lương Kiến Quân cùng Lưu Cường dưới sự trợ giúp, bốn người khác cũng đem cái nhân vật phẩm toàn bộ rời tới. Đến mới văn phòng, bố trí tốt về sau, sáu người liền ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nói chuyện trời đất nội dung. Tự nhiên là mới tới lãnh đạo, mà hỏi thăm đối tượng, tự nhiên là Lương Kiến Quân cùng Lưu Cường hai người. Ai bảo bọn hắn trước hết nhất nhìn thấy Lộ Cảnh Dương đâu? Nhìn một chút thời gian, lại nhìn mắt bên ngoài, Lộ Cảnh Dương khép lại trong tay hồ sơ, chỉnh lý tốt, mặc vào áo khoác, mở cửa ra văn phòng. Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương đi ra, sáu người tranh thủ thời gian đình chỉ nói chuyện phiếm, nhao nhao đứng lên, Lộ trưởng khoa, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Vẫn là Lương Kiến Quân đứng đi ra, đối Lộ Cảnh Dương báo cáo, các ngươi ai trên người đeo súng rồi? Lộ Cảnh Dương nhìn sáu người một cái, mở miệng hỏi, sáu người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn xem ngươi, không có người trả lời. Mặc dù cảnh sát hình sự là cho phép đeo súng, cũng cho phép đeo súng về nhà, nhưng là ở trong nước, đặc biệt là đại lục địa khu cảnh sát, có rất ít cảnh sát hình sự sẽ tùy thân đeo súng. Rất nhiều người đều cảm thấy tùy yên đeo súng phiền phức, mà lại trong nước đối với súng ống tra được rất nghiêm, không giống ngoại quốc súng ống tràn lan, cho nên thật nhiều cảnh sát hình sự, nếu như không phải có nhiệm vụ, là sẽ không đeo súng ở trên người. Tốt, nhìn đến các ngươi đều không có đeo súng quen thuộc, Lộ Cảnh Dương chiếm được đáp án, lập tức đem áo khoác kéo ra, đem bản thân súng lục bên hông phô bày đi ra, nói ra, cùng ta làm việc, ta yêu cầu các ngươi tùy thời đem súng mang ở trên người. Các ngươi hẳn là nghe qua ta sự tình, liền là nghỉ ngơi, ta cũng là súng không rời người, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể tốt hơn thực hiện chức trách, cũng mới có thể tại gặp được nguy hiểm thời điểm, tốt hơn bảo hộ chính mình. Vâng, trưởng khoa, sáu người liếc nhau, sắc mặt một khổ, bất quá vẫn là lớn tiếng đáp ứng. Như vậy, hiện tại, ngay lập tức đi súng kho lĩnh súng, tăng thêm nhanh rút súng bộ, còng tay, đèn pin, gậy cảnh sát, đều cho ta mang lên. Mặt khác, súng ngắn nhất định phải hai người đầy hộp đạn bố trí. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.